Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 802. Đại Tần Thiên Đình ba con trai, xem ra hắn phải là con thứ ba, xác thực bất phàm, một bên Thương Đồi nói rằng, khóe miệng mỉm cười, gương mặt hờ hững, Mộ Dung Thương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng. Nghe nói Thương Khung Thần Sơn cũng tới một vị ma tử. Không biết người Thương Khung Thần Sơn này một vị ma tử ở nơi nào? Sao không có nhìn thấy hắn? Mộ Dung Thương nói rằng, ánh mắt đảo qua linh đường, ở Giả Diệp Linh trên người dừng lại chốc lát, trên mặt có một vệt khinh bỉ. Ha ha, trước hết ra mặt người cũng không phải nhất định có thể đi tới cuối cùng. Thời gian còn sớm, cũng không thể sớm như vậy liền xuống kết luận, Mộ Dung Sương có thể đi hay không đến cuối cùng còn chưa chắc chắn. Thương Đồi cười đáp lại, nhìn về phía Linh trên đường Giả Diệp Linh, trên mặt có một vệt nghi hoặc, dưới cái nhìn của hắn, Giả Diệp Linh tuyệt đối sẽ không yếu hơn Mộ Dung Sương. Không nên bây giờ còn đang cự ly Thánh Linh cổ thụ 5 dặm địa phương. Không khỏi, hắn nhìn về phía Diệp Linh, khẽ nhíu mày, linh đường bên trên, tất cả mọi người đang liều mạng tiến lên thời điểm, hắn càng là chìm đắm đến ngộ đạo trong trạng thái, thần võ cảnh 4 tầng, tại đây gần trong vạn người đều chỉ có thể đứng hàng trung du trình độ. Kê tội làm sao sẽ ở cùng với hắn? Hắn mổ kê tội tính cách kiêu ngạo. Chắc chắn sẽ không một xa xa không kịp người của mình cùng nhau. Nếu hắn lựa chọn cùng một người này cùng nhau, một người này liền nhất định có chỗ đặc thù. Làm như cảm nhận được Thương Đồi ánh mắt, cự ly Thánh Linh cổ thụ 5 dặm địa phương, Diệp Linh mở mắt ra, quay đầu lại, thẳng tắp nhìn về phía một vùng sao trời. Chỉ có thấy được một mảnh hư vô. Này một mảnh trong hư vô chính là đứng Thương Đồi mấy người này. Cảm nhận được Diệp Linh ánh mắt, Thương Đồi hơi run run. Một thần võ cảnh người, càng là có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Quả nhiên, này một người thanh niên không đơn giản. Nếu không phải người mang dị bảo, liền nhất định ở linh hồn phương diện có thể sợ thiên phú. Không nhìn thấy người, Diệp Linh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Giả Diệp Linh. Đi thôi, Diệp Linh lạnh nhạt nói, cất bước trực tiếp đi về phía trước. Một bước vừa rơi xuống, tựa hồ không một tia cách trở, như sân vắng bước chậm giống như vậy, làm cho mặt sau Giả Diệp Linh đều là vẻ mặt chấn động. Từng bước không chậm cũng không nhanh, rất nhanh liền tới đến một dặm phạm vi ở ngoài. Nơi này đã đứng mấy người, Diệp Linh cùng kê tội phía trước, mấy người liền đem ánh mắt đều rơi xuống trên người hai người. Là hai người kia, bọn họ cũng đến một dặm phạm vi ở ngoài. Này một người cũng không sao. Này Tử Dạ là thế nào làm được? Hắn mới bất quá thần võ cảnh 4 tầng tu vi, có thể nào kháng quá như vậy áp lực? Nghe nói hắn trưởng không liễu không chí tôn chi đạo, chẳng lẽ là bởi vì này một cái nguyên nhân? Không phải không gian chi đạo, là thời gian. Ta từng gặp hắn ở bên ngoài linh vực có ích thơ ý gian chi đạo. Không đúng, ta rõ ràng thấy là không gian chi đạo. Người cùng ta nói rất đúng một người sao? Ngoạc kép, nhìn đi tới một dặm phạm vi nơi hai người, người phía sau đều lộ ra vẻ chấn động. Nhắc tới Diệp Linh nói, lẫn nhau tranh chấp lên. Rốt cuộc là không gian chi đạo vẫn là thơ ý gian chi đạo, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng bất luận là không gian vẫn là thời gian, Diệp Linh đều là lĩnh ngộ chí tôn chi đạo thiên tài tuyệt thế, cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ có thể cùng Diệp Linh so với cũng chỉ có xuất thân rồi. Từ tinh không mãng hoang chi vực mà đến, dắt bộ tộc vận mệnh, bừa bãi trương dương, vì một thánh linh quả mà liều mạng mệnh, chỉ là vì gây nên linh tộc chú ý, được linh tộc che chở. Đây cũng là tất cả mọi người trong lòng đối với Diệp Linh ấn tượng. bởi vì Diệp Linh ở bên ngoài lĩnh vực bán giới khiến. Vì lẽ đó cũng không bao nhiêu tranh luận. Không gian, thời gian, bất kể là một loại nào nói, đều là một hạt giống tốt. Đáng tiếc, xuất thân quá kém, Thương Đồi nói rằng, một bên Mộ Dung Thương nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có một vệt trào phúng. Đã như vậy đáng tiếc, không bằng thu hắn làm đồ. Vạn năm sau khi, hắn hay là lại là một ma tử. Mộ Dung Thương nói rằng, Thương Đồi nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, nhìn về phía linh tộc mấy người. Ta ngược lại thật ra muốn thu hắn làm đồ, chỉ sợ hữu tâm nhân quấy phá. Nói ta Thương Khung Thần Sơn cùng dị tộc cấu kết, lại muốn làm cái gì liên minh muốn tiêu diệt ta Thương Khung Thần Sơn. Hơn nữa nơi này không phải là nhân tộc, mà là linh tộc, thu đồ đệ cũng không nên chuyển động trên ta. Hay là muốn xem linh tộc mấy vị? Thương Đồi nói rằng, lời nói lại nhớ tới linh tộc mấy cái tạo hóa cảnh cường giả trên người. Linh tộc bảy cái tạo hóa cảnh cường giả nhìn về phía linh trên đường Diệp Linh. Hơi ngưng lông mày, vẫn chưa đáp lại, cự ly thánh linh cổ thụ bên ngoài một dặm, kê tội cười cùng mấy người chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh, ta từng nghe trưởng bối đã nói, thánh linh cổ thụ bên trong có này ý chí của một người. Một dặm bên trong, sẽ xuất hiện một ít thời cổ đại thiên tài. Đều là này một người từng đánh bại các tộc thiên tài lưu lại ký ức. Hóa thành bất diệt hóa thân, sẽ ngăn cản tới gần thánh linh cổ thụ người mỗi người. Nếu là thực sự không được, ta mang người quá này một dặm chi vực. Kê tội nói rằng, một câu nói, làm cho bên cạnh mấy người tất cả giật mình. Nhìn về phía kê tội, gương mặt nghiêm nghị, mặc dù một người muốn bước vào này một dặm chi vực cũng đã là thiên nan vạn nan. Từ cổ chí kim có thể làm được cũng không quá một trưởng số lượng. Hắn nếu còn muốn lại muốn mang thêm một người. Không cần, Diệp Linh nhìn kê tội một chút. Trả lời, một bước, trực tiếp hướng đi một dặm chi vực. Chu vi mấy người nhìn tình cảnh này. Cùng nhau cả kinh, không thể, nơi này có. Tinh linh kia tộc nữ tử nói rằng, còn chưa có nói xong, im mặt đi, tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Bên ngoài một dặm, tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động, cùng bọn họ nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Diệp Linh cũng không phải là bị nổ ra một dặm chi vực. Nhẹ nhàng một bước, càng là đi vào trong đó, phảng phất không có cảm nhận được một tia áp lực. Làm sao có khả năng? Mộ Dung Sương, Đại Tần Thiên Đình ba con trai một trong, cũng phí đi sức của chín châu hai hổ mới đi vào. Tử Già, một đến từ chính xa xôi tiểu tộc người, càng là cứ như vậy đi thẳng vào. Không chỉ có là bọn họ, liền kê tội cũng rung động, cùng nhau đi tới. Hắn mặc dù đối với Diệp Linh thân phận có điều suy đoán, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh càng là đáng sợ như vậy, thật có thể đi một mình vào một dặm chi vực. Hắn đi vào một dặm chi vực, làm sao có khả năng? Hắn có thể nào cùng Mộ Dung Sương sánh vai? Hắn là làm sao làm được? Tại sao ta cảm giác hắn tựa hồ cũng không có phí bao nhiêu lực đã đi vào? Lẽ nào này một dặm chi vực cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy? Nhưng như vậy tại sao trăm vạn năm đi vào trong đó nhân tài có điều một trưởng số lượng? Ngoặc kép, Diệp Linh một bước, làm cho toàn bộ linh đường, toàn bộ tinh không sôi trào, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn. Thần võ cảnh bốn tầng, đi vào một dặm chi vực, đồng thời phảng phất không có cảm nhận được một tia áp lực. Quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả. Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, trong mắt sát ý lấp lóe. Không chỉ là hắn, linh tộc sáu người khác đều là như vậy. Vượt quá lẽ thường, là vì yêu nghiệt, bọn họ cơ hồ cũng đã có thể xác định. Diệp Linh chính là này một người đời sau. Hắn chính là tuân mệnh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?